Chuyến xe bát số 14, chương 102, đầu người trên bom thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hỏi ông nhị, đây là cái gì? Đây là bột hóa quỷ, mỗi ngày một chỉ. 10 chỉ, một lượng, liền uống 10 ngày nhưng thay đổi thành nửa người nửa quỷ. Ông nhị lẳng lặng nói. Tôi liền không rõ cái này, thấy nghi hoặc trên mặt tôi, ông nhị lại nói, vốn là ông dự định sau khi tìm thấy mắt quỷ sẽ giúp cháu gột rửa thân thể nhưng hiện tại giúp cháu thu phục hồn ma cháu phải có chút bản lĩnh. Tôi cũng không nghĩ nhiều, xé bao thuốc bột ra trực tiếp đổ vào trong miệng, cảm giác có chút đắng nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng được. Ngày mai buổi chiều xe buýt sửa xong chúng tôi một lần nữa xuất phát, ở trên đường tôi đều là lặng lẽ lấy bình nhỏ sứ thanh hoa kia ra, lúc vuốt ve thân bình đều có thể rõ ràng cảm giác được bên trong truyền đến tiếng đập. Chờ lúc chúng tôi chạy tới đảo Hải Nam, thời gian nghỉ của tôi cũng gần như muốn kết thúc rồi, Trần Vĩ gọi điện thoại hỏi tôi ở đâu, tôi không nhận. Nhưng trong lòng rất là không dễ chịu, cũng không biết nên làm gì, suy nghĩ một chút gọi điện thoại cho Cát Ngọc. Cát Ngọc, em biết anh thuê phòng ở đâu đi. Em trước tiên chuyển tới phòng mà anh thuê nhé, trong thời gian ngắn anh sẽ không quay về, có lẽ anh liền muốn rời khỏi vận tải Đông Phong. Cát Ngọc không nói những thứ khác, ừ một tiếng, chú con Lê vỗ vỗ bờ vai của tôi nói, à bố, rời khỏi vận tải Đông Phong đi, công tác dễ tìm, tôi giúp cậu là được. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chú con Lê đã từng cũng là người làm ăn lớn, không nói những cái khác, quan hệ chỉ ít vẫn là có giúp tôi tìm một công việc, khẳng định không vấn đề gì. Việc chọn mua trang bị giao cho chú Com Lê, thời đại này chính là có tiền việc gì cũng dễ làm, vẻn vẹn là 2 giờ chúng tôi liền chuẩn bị đầy đủ, tôi hỏi ông nhị xuống nước ở đâu, ông nhị trước sau không nói. Nếu không nói, tôi cũng không tiện hỏi, đảo Hải Nam tôi cũng là lần đầu tiên tới, theo ông nhị đi là được rồi. Chặn một chiếc taxi, ông nhị nói địa chỉ, sau 4 tiếng chúng tôi chạy tới chỗ cần đến. Đây là một làng nhỏ vùng duyên hải hẻo lánh, cạnh biển cửa thôn đỗ 4 chiếc thuyền đánh cá, trong thôn đủ loại cây cao, tôi biết đại đa số dân tộc Lê Hải Nam thích nhai quả cao. Hơn nữa ngư dân ở đây màu da phổ biến đều đen, có vài người xem ra càng giống là người Việt Nam, ở trong thôn chú Com Lê tìm tới chủ thuyền chài lớn nhất thương lượng bọn họ muốn mượn thuyền ra biển. Còn giá cả tôi không hiểu lắm, sau khi bàn bạc vài lần qua lại cuối cùng chủ thuyền chài đáp ứng chúng tôi nhưng dưới điều kiện tiên quyết thì là 3 ngày sau ra biển, hơn nữa sau khi ra biển ở trên thuyền không nên hỏi, liền không nên hỏi nhiều. Quy định này rất kỳ quái, tôi nhìn về phía chủ thuyền chài, cảm giác tuổi của anh ta với tôi không khác nhau mấy, phỏng chừng cũng chính là 25, 26 tuổi. Tôi đi tới đưa cho anh ta một điếu thuốc, anh ta mỉm cười lắc đầu biểu thị chính mình sẽ không hút. Tôi cười hỏi, người anh em ra biển tại sao còn phải 3 ngày sau vậy? Chủ thuyền này gọi Lê Nguyên Giang, chàng trai rất thuần phác nói, bà tổ không cho ra biển, nếu như mạnh mẽ muốn ra biển bà tổ không vui thì sẽ không phù hộ chúng ta. Lời này cho tôi nói đều không biết trả lời như thế nào. Bà tổ cũng chính là Thánh Nương Thủy Vĩ, thần biển, nơi này có rất nhiều miếu Thánh Nương Thủy Vĩ, trong miếu thờ cung phụng. Nam Thiên, hay gọi phu nhân Nam Thiên. Chớp, thần chớp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ứng lửa sấm Thánh Nương Thủy Vĩ. Thần biển có khả năng điều khiển chớp lửa sấm, thế nhưng dân bản xứ đa số sẽ không trực tiếp gọi Thánh Nương Thủy Vĩ mà là đơn giản thân thiết gọi là bà tổ. Nếu như lúc này không ra biển vậy cũng chỉ có đợi, nhưng trong thôn nhỏ này không có khách sạn, không có nhà nghỉ, chúng tôi càng không thể ngủ ở trong núi sâu rừng rậm, vậy hiển nhiên cũng không khoa học. Lê Nguyên Giang nói với chúng tôi, nếu như các anh không chê, trong nhà tôi đúng là có 2 gian phòng trống. Phát âm tiếng phổ thông của anh ta không tiêu chuẩn thế nào nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể nghe hiểu, 3 người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau còn chưa kịp nói chuyện, ông nhị hai tay chắp sau lưng nói vô cùng mạnh mẽ, được thôi. Trang bị quá nặng, nếu như sức người cõng về đến trong thôn rất tiêu hao thể lực, Lê Nguyên Giang tìm một chiếc xe bò giúp chúng tôi, lúc đến trong nhà Lê Nguyên Giang chú Com Lê đụng cánh tay tôi một cái ở sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại mắt nghi hoặc liếc mắt nhìn chú ta. Chấm, thằng nhóc này không thích hợp, chú Com Lê nhỏ giọng nói với tôi. Lê Nguyên Giang vội vàng kéo xe bò đi tuốt đàng trước, lúc đến trong sân bắt đầu giúp chúng tôi tháo dỡ trang bị, ông nhị liền đứng ở một bên nhìn. Tôi nhỏ giọng nói, làm sao không thích hợp, trong nhà tên này không có ai thuyền đánh cá lại không ra biển, hơn nữa mấu chốt nhất chính là một chiếc thuyền đánh cá loại nhỏ ít nhất cũng đến vài trăm ngàn, xem ra cảnh cậu ta bình thường làm sao có khả năng mua được thuyền đánh cá đây. Thuyền đánh cá tôi không hiểu, tôi cũng vẻn vẹn là một thằng nghèo vừa có xe lái, tôi nói thuyền đánh cá rất đắt sao. Thuyền đánh cá phân rõ vài loại hình như vùng duyên hải, gần biển, xa khơi, loại thuyền đánh cá gần biển của cậu ta này người bình thường sẽ không mua. Tôi nghĩ nghĩ ừ một tiếng nói, hết thảy cẩn thận mới tốt. Buổi tối, Lê Nguyên Giang chiêu đãi chúng tôi cơm tối chính là ở đây giải quyết lúc này ăn hải sản tôi là suốt đời khó quên không nghĩ tới tay nghề nấu nướng của Lê Nguyên Giang này cũng thật là tài. Sau khi ăn xong ba người chúng tôi đứng ở trong sân nói chuyện phiếm tán gẫu vừa vặn Lê Nguyên Giang thu thập xong bát đũa cũng đi tới trong sân. Tiểu Lê làm sao một ngày rồi còn không thấy cha mẹ cậu đâu? Ông nhị hỏi một câu. Trên mặt Lê Nguyên Giang không có một chút tình cảm, cậu ta chuyển mấy cái ghế che, đầu tiên là khiến chúng tôi ngồi xuống sau đó lúc này mới nói tới một đoạn chuyện cũ phủ đầy bụi đã lâu. 3 năm trước, cha mẹ anh ta đi thuyền ra biển không biết là trước khi ra cửa thì không coi hoàng lịch. Ngày giờ tốt, vẫn là không tế bái bà tổ vừa ra biển lần này liền lại cũng không trở lại. Người trong thôn đều cho rằng cha mẹ Lê Nguyên Giang gặp phải gió lớn khả năng liền người lẫn thuyền đều chìm ở đáy biển. Nhưng chuyện liền quỷ dị ở điểm này, sau 7 ngày cách thời gian cha mẹ cậu ta ra biển thuyền đánh cá dĩ nhiên quỷ dị trôi giạt về, sau khi người trong thôn phát hiện lập tức đi gọi Lê Nguyên Giang, sau khi cùng một đám thôn dân leo lên thuyền đánh cá cậu ta cũng không có phát hiện cha mẹ mình, nói trắng ra liền thi thể đều không tìm được. Ngoài ra tất cả đồ vật trên thuyền đều ở tiền của cá nhân, đồ ăn đều ở công cụ đánh bắt và hệ thống động lực của thuyền đánh cá cũng đều không hư hao nhưng chính là cha mẹ cậu ta không thấy dấu vết lại như ở trên thuyền bốc hơi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tới chỗ này Lê Nguyên Giang thở dài tâm tình rõ ràng có chút mất mát. Ba người chúng tôi không nói lời nào biết trong lòng cậu ta khó chịu. Một lát sau ông nhị hỏi Tiểu Lê trừ cha mẹ cậu thần bí biến mất ra trên thuyền liền không kỳ lạ gì khác. Lê Nguyên Giang vừa nghe, lập tức nói có. Ở trên bom thuyền nhiều một cái túi màu đen khi cháu mở túi ra bên trong một vũng máu và thịt thối hơn nữa còn có rất nhiều tóc hỗn độn. Tôi vội vàng hỏi trong túi đựng là cái gì? Lê Nguyên Giang nói, không biết lúc mở cái túi màu đen kia ra mùi thối tận trời bên trong tỏa ra tanh tưởi thôn dân người thấy buồn nôn 3 ngày ăn không ngon, vừa mới bắt đầu tôi cho rằng là đầu người bởi vì bên trong có rất nhiều tóc màu đen thế nhưng thịt trên đầu người có lẽ sẽ thối rữa nhưng xương sỏ không thể cũng thối rữa không hề có một chút dấu vết. Ông nhị nghe xong, gật gù nói, việc này xác thực quỷ gì. Nói đến sau cùng nguyên lai Lê Nguyên Giang này là trẻ mồ côi chúng tôi cũng rõ ràng tại sao ngày hôm nay cậu ta không cho chúng tôi ra biển mà là đổi ở 3 ngày sau. Cha mẹ cậu ta ra biển không coi ngày hoặc là không tế bái bà tổ vì lẽ đó rơi xuống kết cục mất tích bí ẩn, Lê Nguyên Giang rất coi trọng cái này, chàng trai tóc húi cua đen nhánh này mỗi khi nói tới chuyện này trong khóe mắt đều sẽ nổi lên nước mắt. 3 ngày nay tôi cũng coi như là cho mình một kỳ nghỉ trọn vẹn tục ngữ nói dựa núi ăn núi dựa nước ăn nước. Ứng biến từng hoàn cảnh, ở đây không nói những cái khác hải sản đúng là một hơi ăn cái đủ. Giữa trưa 3 ngày sau khi ăn cơm xong Lê Nguyên Giang nói muốn mang chúng tôi đi tế bái bà tổ sau đó ra biển. Sau khi đến cung phụng miếu thờ bà tổ, 4 người chúng tôi đứng xếp hàng dâng hương chỉ thấy Lê Nguyên Giang quỳ gối trên đệm hương bồ vùa dập đầu trong miệng thầm thì cầu bà tổ phù hộ. Rời đi miếu bà tổ chúng tôi liền thu thập trang bị chạy tới cạnh biển. Sóng biển hết đợt này đến đợt khác tràn lên trên bờ cát chúng tôi dùng thuyền gỗ nhỏ chèo qua đến bên cạnh thuyền đánh cá mấy người luân phiên khiêng trang bị lên trên. Sau khi lên thuyền Lê Nguyên Giang nói với chúng tôi sau khi ra biển không nên nói tuyệt đối không nên nói đặc biệt là lời nói không tôn kính thần biển hiểu không? 3 người chúng tôi đều gật gật đầu dù sao đây là tập tục cầu người ta muốn tôn trọng. Lê Nguyên Giang khởi động thuyền đánh cá tôi liếc mắt nhìn biển khơi xanh biếc ngàn dặm chẳng biết vì sao trong lòng vậy mà có một chút cảm giác hoảng sợ khả năng tôi mắc chứng sợ biển sâu. Sau khi thuyền đánh cá chạy cách bờ biển Lê Nguyên Giang hỏi chúng tôi, đúng rồi còn không biết các anh cụ thể đi chỗ nào. Ông nhị nói, hướng về phía đông nam, chạy thẳng 30 hải lý. Cái gì, chỗ kia cháu nhưng không đi đâu. Trên mặt ngăm đen của Lê Nguyên Giang, chợt hiện vẻ hoảng sợ. Cách chương.